cân cả thiên hạ, chương 36, ngạo kiều la lị hệ thống có thực thể, rắn mập tiến hóa biết nói tiếng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mở mắt ra thì thấy hai cô bé đang chơi ai nhanh hơn ở cuối căn phòng, hắn đi lại kỳ quái nhìn Vũ Y và một tiểu nha đầu cũng chỉ 56 tuổi, hắn nhớ là hắn đâu có quay chúng cái triệu hoán nào cơ chứ, hắn hỏi. Ê nhóc nhóc là ai? Hai cô bé ngẩng đầu lên, Vũ Y nhảy lên ôm lấy hắn liên tục kêu ca ca, cô bé còn lại nhìn hắn cái rồi nói. Ta là tinh linh đại diện của hệ thống, mới thay đổi chút vậy mà ngươi cũng không nhận ra. Xuân Đức bế Tiểu Y lên ngạc nhiên đạo, sao mọi người đều lớn lên còn ngươi lại bé đi vậy? Cô bé, đồ ngu ngốc, tại trong quá trình tạo thật thể ta mới bị nhỏ đi à, vậy mà cũng thắc mắc. Xuân Đức mặt lập tức đen lại xem xét con nhóc trước mắt, tinh linh NPC chiến lực 200.000, là người phát ngôn cho hệ thống. Thấy vậy Xuân Đức cười một cách nham hiểm tiến lại gần con nhóc láo lếu. Tinh linh hệ thống, ngươi muốn làm gì, tinh hàm hiếp ta hả, ta nói cho ngươi ta. Xuân Đức không cho con nhóc nói hết đã dùng hành động bóp cái mặt bánh bao kia vừa đạo. Nhỏ mà láo, học đâu ra mấy từ ngu ngốc đó, dám nói chuyện với ta như vậy có tin ta trói lại rồi ném xuống ao máu làm tử linh sinh vật không, dù sao tinh linh hệ thống muốn có sẽ tạo ra thôi, ta cũng bị phạt mấy đồng. Tinh linh, hoa, hoa, hoa khóc lớn, ngươi làm gì mà hung với ta vậy chứ, ta chỉ nghịch chút thôi mà hoa. Hoa, Vũ Y, Tiểu Lan rất đáng yêu, hiền lành mà ca ca, nàng chỉ không thích con trai thôi. Xuân Đức gật đầu đạo, hừ hừ, muốn ta không hung thì sau này theo Vũ Y học, ta sau này không hung với ngươi còn mang ngươi ra ngoài đi chơi nữa, nghe hem. Tiểu Lan gật đầu y con gà mổ thóc, Xuân Đức thấy vậy rất hài lòng đạo. Biết sai tốt rồi, đi ra ngoài xem cái bể nước sinh mệnh nó ra sao, cần tìm nơi để đặt. Nói xong thì hắn cũng kéo tay tiểu nha đầu tinh linh theo. Tiểu Lan tuy là hệ thống tạo ra, nhưng nàng tâm trí cũng khoảng 13 tuổi mà thôi, vẫn còn thơ ngây trong sáng lắm, thấy người đàn ông trước mắt không còn hung với nàng nữa thì nàng rất vui, nàng lại có thêm một người bạn, kể từ khi sinh ra đến giờ nàng không có ai làm bạn nên. Ra ngoài ngôi nhà di động ba người vừa nói vừa cười, hỏi thăm nhau, vui vẻ đi trên thảo nguyên vong linh, sau một lúc rất lâu ba người quyết định lấy vị trí chung làm nơi đặt bể nước sinh mệnh. Ầm, ầm, ầm, mặt đất nứt ra, bầu trời đầy tinh quang sáng long lanh màu xanh đại dương, hoa và cỏ bắt đầu mọc xanh tươi, bầu trời nơi đó cũng xanh ra không còn đỏ như huyết nữa, một bể nước bên ngoài làm bằng ngọc bích, trong hồ có nước trong xanh, thi thoảng có ánh sáng xanh lưu chuyển, giữa hồ có ngôi nhà bằng đá rất lớn. Không qua bao lâu hồ nước đã hình thành nên, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị giữa mảnh tử linh sinh vật. Cái hồ này rộng cũng gần 9.000 mét vuông, kéo hai tiểu nha đầu vào trong hồ tắm táp, nước mát mẻ thanh tẩy hết mệt nhọc. Qua một lúc lâu sau ba người tới bên lâu đài thì đúng hơn ở giữa hồ, nhìn xa như căn nhà rất lớn, nhìn gần thì nó chính xác là lâu đài thu nhỏ à, hắn còn chưa kịp đi thám thính lâu đài thì Tiểu Lan nhắc nhở hắn. Đại ca, con rắn của huynh sắp thức tỉnh. Xuân Đức lấy con rắn mập từ không gian đồng hành ra xem, thấy một quả trứng to đùng, bảy màu lưu ly lóng lánh ánh sáng. Rác, rác, một cái đầu nhỏ nhô ra, dưới con mắt tò mò sinh vật nhỏ bé kia, gặm quả trứng và lớn nhanh từ một cái cơ thể bé tí bằng ba ngón tay bây giờ đã như đứa trẻ 1-2 tuổi, sau khi gặm xong xuôi con nhân yêu kia đánh cái ở một phát tỏ vẻ no nê rồi. Nó nhìn Xuân Đức phát ra tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy mỹ nhân sao? Ngu ngốc, Xuân Đức tâm lý, ngoá nó, một ngày bị ăn chửi hai lần mình tạo cái gì nghiệt à, đánh giá con xả yêu, thất thải thôn thiên mãng. Hi hữu loại, phòng ngự siêu cường, nọc độc bá đạo, tổng quan chiến lực 423.000, chu choa mà ơi, Xuân Đức thầm kêu, lột xác lần hai lực chiến châu hơn lần trước 10 lần má nó, không công bằng à, cái này nếu nó lột 7 lần thì sao, nằm không cũng mạnh lên, tự dưng hắn thấy ghen tị với con xả yêu này quá đi. Ước gì mình cũng như con rắn. Cách chương.